Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, tùy thân bạn gái tiềm tàng giá trị. Ba canh, Giang Bắc nói như vậy thì trước mắt kỹ thuật tầng thứ mà nói, toàn cầu phạm vi bên trong đối với trí tuệ nhân tạo khai phát cùng nghiên cứu, mặc kệ là phần mềm kỹ thuật vẫn là phần cứng thiết bị, đều vẫn như cũ vẫn còn yếu trí tuệ đích giai đoạn. Có thể chỉ có đến mạnh trí tuệ nhân tạo tầng thứ, trí tuệ nhân tạo mới có thể chân chính tỏa sáng bản thân nó mị lực. Mà mục đích của chúng ta cũng là làm mạnh trí tuệ nhân tạo. Trước mắt toàn cầu đối với yếu trí tuệ đích nghiên cứu cùng sử dụng đã tiến nhập một cái đối lập thành thục giai đoạn. Áp hệ thống, công nghiệp người máy, máy không người lái, đại số liệu phân tích, cùng chính đang nhanh chóng hoàn thiện vật liên võng. Đây đều là yếu trí tuệ nhân tạo kỹ thuật ứng dụng điển hình đại biểu. Có thể so ra mà nói, mạnh trí tuệ đích đột phá cùng kỹ thuật lộ tuyến vẫn không xác định. Đối với đến cùng cần 10 năm, 50 năm vẫn là 100 năm mạnh trí tuệ nhân tạo mới có thể phát triển, nghiệp giới cũng không có thống nhất phán đoán. Ngoài ra, không ít người còn lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ mang đến phụ diện ảnh hưởng. Nhưng là phụ diện ảnh hưởng khi nào sẽ tới nghiệp giới cũng không có phán đoán chính xác. Cái này cũng cho nghiên cứu nhân viên lưu lại rất lớn kỹ thuật không gian. Hầu Húc ho khan một tiếng, trên mặt biểu lộ có chút phát khổ. Lão bản, mạnh trí tuệ nhân tạo là thế giới cấp cửa ải khó. Cái đồ chơi này liền Amazon, Google, Ali, Huawei, táo cùng Inter những thứ này trí tuệ đích phần mềm hoặc thiết bị bá chủ đều thúc thủ vô sách. Chúng ta muốn làm đi ra, chỉ sợ không quá hiện thực đi. Còn chưa tin ta sao? Giang Bác mỉm cười, lộ ra rất là tự tin. Hầu Húc thấy thế, nghĩ đến cái gì, trước mắt đột nhiên sáng lên, liền vội vàng hỏi, ý của ngài là có kỹ thuật mới rồi? Giang Bác gật đầu, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp theo bên cạnh thân màu đen trong túi công văn, lấy ra hai phần văn kiện, phân biệt ném cho Hầu Húc cùng Mã Tĩnh Bình nói, lão Hầu ngươi là hiểu rõ ta. Ta người này xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Nói làm mạnh trí tuệ nhân tạo, chúng ta thì làm, mà lại nhất định sẽ đem nó làm ra đến. Xem trước một chút phần văn kiện này đi, sau khi xem xong chúng ta trò chuyện tiếp. Bởi vì là chính mình người, cho nên Giang Bác tại cùng Mã Tĩnh Bình, Hầu Húc nói chuyện trời đất thời điểm, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, hiện tại yếu trí tuệ nhân tạo đã bị những đại công ty kia lật qua lật lại chơi nát. Không có gì lợi nhuận có thể nói. Chỉ có mạnh trí tuệ nhân tạo, lấy tùy thân bạn gái làm đại biểu con số giải trí trò chơi loại sản phẩm, mới xem như tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực đăng đường nhập thất. Không còn là da lông, có to lớn tiếp thị tiềm lực. Mạnh trí tuệ nhân tạo phương diện phần cứng thiết bị, hắc cốt đầu hiện tại là không làm được. Không có phương diện này kỹ thuật, cho nên chỉ có thể cũng chỉ sẽ làm mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật. Tại bình tĩnh trong khi chờ đợi cùng trang giấy vuốt ve lúc thanh âm bên trong. Mười mấy phút trôi qua, Hầu Húc cùng Mã Tĩnh Bình tuần tự xem hết Giang Bác cho văn kiện. Về sau, hai người liếc nhau, đều là cảm thấy trong mắt đối phương vẻ rung động. Mã Tĩnh Bình nuốt một cái nước bọt, tinh thần phấn khởi, trước nói, lão bản, ta xem xong, ngài cho phần văn kiện này, nhìn đến ta kinh hồn bạt vía, ta hiện tại trong đầu có chút hỗn loạn, không biết nên làm sao biểu đạt nội tâm ý nghĩ. Bất quá, ta cho rằng có một chút có thể xác định, cái kia chính là tùy thân bạn gái cái trò chơi này hạng mục. Nếu quả thật có thể đạt tới văn kiện bên trong miêu tả loại trình độ kia, cái kia hắn tiềm ẩn giá trị, chỉ sợ là vượt thời đại. hầu húc tâm tình vào giờ khắc này cũng khó có thể bình phục. Hồng Nhuận phơn phớt nghiêm mặt sắc, kích động nói, không sai, có thể ta cho rằng tùy thân bạn gái trò chơi này đều vẫn chỉ là tiếp theo. Mấu chốt nhất một chút là nó logic hệ thống cùng nguyên mã đã tạo thành độ sâu thần kinh mạng lưới, cũng đạt đến mạnh trí tuệ đích tầng thứ. Nếu như chúng ta đem trò chơi này làm đi ra, lại thêm lấy sửa đổi cùng điều chỉnh thử, hoàn toàn có thể làm ra một cái mạnh trí tuệ nhân tạo động cơ. Nắm giữ chế tác mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật quan trọng đường lối. Một khi ở phương diện này xin phía dưới độc quyền, chẳng khác nào thành lập nên một tòa không thể phá vỡ độc quyền hàng rào. Bất kỳ người nào công trí năng xí nghiệp, tại không có mới đột phá trước đó, muốn tiến vào mạnh trí tuệ nhân tạo tầng thứ, đều lượn quanh bất quá chúng ta độc quyền hàng rào, đều phải giao tiền, phần này cơ hội buôn bán, giá trị khó có thể đánh giá, không dùng bọn họ cường điệu. Giang bác cũng biết tùy thân bạn gái tiềm ẩn giá trị. Một phen thảo luận về sau, Giang bác lấy ra một cái USB, đưa cho Mã Tĩnh Bình. Trong này là tùy thân bạn gái hoàn chỉnh thiết kế phương án. Hạng mục này ta giao cho ngươi đến phụ trách khai phát. Có lòng tin à? Mã Tĩnh Bình liền vội vàng đứng lên, duỗi ra hai tay tiếp được USB, cẩn thận siết trong tay. Hưng phấn nói, lão bản ngài yên tâm. Tuy nhiên ta trước kia là làm hacker xuất thân, nhưng đối với phần mềm khai phát cũng không xa lạ gì. Đã có hoàn chỉnh thiết kế phương án, vậy ta cam đoan có thể cho ngài làm đi ra. Giang bác nói USB bên trong có tùy thân bạn gái hoàn chỉnh thiết kế phương án. Mã Tĩnh Bình cũng không nghi ngờ, có hoàn chỉnh thiết kế phương án, tiếp xuống nhiệm vụ cũng là từng hàng viết dấu hiệu, lại sửa đổi, hoàn thiện trí tuệ đích thần kinh Internet. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nếu như ngay cả điểm ấy cũng làm không được, vậy hắn Mã Tĩnh Bình có thể đập đầu chết. Mà lại, khai phát tùy thân bạn gái cùng mạnh trí tuệ nhân tạo thuộc về đại công trình, cũng không phải hắn Mã Tĩnh Bình một người có thể độc tài hoàn thành. Còn cần rất nhiều lập trình viên làm trợ thủ, tiếp thu ý kiến quần chúng, tề tâm hiệp lực phía dưới. Còn có dạng gì cửa ải khó là không thể công phá đây này. Đối với Mã Tĩnh Bình thống lĩnh toàn cục, chủ trì hạng mục khai thác năng lực, Giang bác còn không rõ ràng lắm, nhưng làm chính mình người, Giang bác ngoại trừ dùng hắn bên ngoài, cũng tìm không thấy khác người càng tốt hơn. Giang bác gật đầu cười nói, khai phát quá trình bên trong, gặp phải cái gì khó xử có thể trực tiếp đối lão hầu rằng. Hắn sẽ giúp ngươi giải quyết, thực sự không được có thể điện thoại tìm ta. Mã Tĩnh Bình, minh bạch, bởi vì thiết kế phương án dụ hoặc, Mã Tĩnh Bình tâm tư đã sớm bay đến USB bên trong đi. Vô ý lưu lại nữa khai hội, lại cùng Giang bác hàn huyên hai câu. Liền cầm lấy USB vội vàng rời đi văn phòng. Hắn sau khi đi, Giang bác đối hầu húc nói, tùy thiên bạn gái hạng mục này là công ty phía dưới một giai đoạn trọng tâm. Người bên này có thể nghiêng về phía dưới tư nguyên, trọng điểm chiếu cố một chút. Hầu húc nghiêm mặt nói, yên tâm, coi như ngài không nói, ta cũng dự định làm như vậy. Nói vài câu liên quan tới trí tuệ nhân tạo vấn đề. Giang bác lại đem nội dung chuyển rời đến khỏe mạnh vòng tay phương diện. Vòng tay tình huống hiện tại như thế nào? Cùng quân đội đơn đặt hàng, cũng nhanh muốn giao tiếp xong a. Hầu húc mặt lộ vẻ ý cười. Cùng quân đội đơn đặt hàng, chỉ có sau cùng một nhóm. Dự tính lễ Giáng sinh trước đó hoàn thành giao dịch, thanh toán số dư. Mà tại thông thường tiêu thụ phương diện, theo đầu tháng quảng cáo, tại các đại ngắn video, trình duyệt, điểm nóng đề cử chờ mạng lưới môn hộ trải rộng ra về sau. Tiêu thụ ngạch đã đột phá 30 triệu, mà lại theo dư luận tiếp tục lên men, lượng tiêu thụ còn tại vững bước tăng lên, không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng này tiêu thụ ngạch phá 1 tỷ nhân dân tệ. Trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Giang Bác nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nét mặt tươi cười đuổi ra. Nhanh như vậy, ngày tiêu thụ ngạch đã đột phá 30 triệu rồi. Hầu Húc ra vẻ 10 phần, ngạo nghễ nói, không sai, tuy nhiên công ty của chúng ta khỏe mạnh vòng tay lên sàn bất quá 2 tháng rưỡi. Nhưng bởi vì quân đội bên kia một cái thuốc trợ tim, tăng thêm ta bên này kịp thời quảng cáo tuyên truyền, làm đến chúng ta vòng tay hiện tại đã là chiếm trước trong nước trí năng vòng tay thị trường một nửa Giang Sơn. Cứ việc hiện tại số liệu thống kê còn chưa có đi ra, nhưng theo sang năm bắt đầu, trong nước trí năng vòng tay thị trường, ngoại trừ hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay bên ngoài, vô luận là Tiểu Mễ, Nike vẫn là Hoa Vi vòng tay, đều muốn luôn là quá khứ thức. Hầu Húc lời này cũng không có khuếch đại. Tại hắc cốt đầu khoa kỹ công ty xuất hiện trước kia, năm 2018 trong nước trí năng vòng tay thị trường cũng liền 80-90 triệu. Nếu như hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay không có xuất hiện, dựa theo sớm định ra quỹ tích, năm nay trí năng vòng tay tiêu thụ ngạch đại khái sẽ đạt tới 11 tỷ quy mô. Thế nhưng là lấy hiện tại hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay tiêu thụ ngạch đến xem, tháng 12 đan nguyệt tiêu thụ ngạch liền có thể đạt 1 tỷ, một năm, đó là 12 tỷ. Đây là tại không có tính toán lượng tiêu thụ gia tăng điều kiện tiên quyết. Cho nên, Hầu Húc nói hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay đã chiếm cứ trí năng vòng tay thị trường một nửa Giang Sơn, tuyệt đối không có nói quá sự thật, mà lại đối lập bảo thủ. Đây vẫn chỉ là tiêu thụ tiền kỳ. Hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay quảng cáo tuyên truyền tuy nhiên đánh nhau, nhưng thế giới Internet quá lớn, hiện thực thế giới cũng quá lớn, vẫn như cũ thật nhiều người không biết cái này vòng tay. Hoặc là nói biết, cũng không có lựa chọn đi mua. Theo thời gian chuyển rời, chờ khỏe mạnh vòng tay dư luận cùng tác dụng xâm nhập đến dân gian mỗi cái giai cấp, thậm chí đem thị trường chạy đến nước ngoài đi, khi đó mới là lượng tiêu thụ chính thức bắt đầu phát lực lúc. Thật muốn đến loại kia cục diện, đừng nói một mức tiêu thụ hàng năm 12 tỷ, coi như lại lật cái 10 lần cũng không phải không có khả năng. Bất quá, lượng tiêu thụ cố nhiên phấn khởi, có thể lượng tiêu thụ tăng lên cũng mang ý nghĩa một cái 10 phần nghiêm trọng vấn đề sẽ tới. Cái kia chính là sản lượng không đủ. Hầu Húc nói, ngoặc kép, từ nơi này nguyệt số 10 bắt đầu, vòng tay sản lượng liền đã xuất hiện cung không đủ cầu cục diện. Không ít cùng ngày buổi sáng chọn món người sử dụng, cần ngày kế tiếp buổi chiều mới có thể giao hàng. Giang Bác đánh nhịp nói, sản lượng không đủ, vậy liền mở rộng sinh sản quy mô, lại mở mới vòng tay công xưởng, tuyển nhận công nhân cùng kỹ thuật nhân viên, gia tăng dây chuyền sản xuất. Hầu Húc, chuyện này ta đã tại làm. Bất quá cứ như vậy, đầu tư khả năng không nhỏ. Trước đó dự đoán là 200 triệu, hiện tại chỉ sợ còn muốn vượt lên vài lần mới được. Giang Bác hỏi, thiếu tiền thật sao? Hầu Húc liền vội vàng khoát tay nói, đó cũng không phải, hiện ở công ty tiền mặt chảy là sung túc. Ý của ta là cứ như vậy, năm nay khỏe mạnh vòng tay khả năng liền không có lợi nhuận nói chuyện. Điểm ấy lão bản trong lòng ngài phải có chuẩn bị. Giang Bác thoải mái cười một tiếng, chỉ Hầu Húc nói, ngươi nha, trong mắt ngươi, ta là loại kia vì cực nhỏ lợi nhỏ không để ý lâu dài lợi ích người sao? Hầu Húc chê cười nói, không phải, lão bản ngài chớ hiểu lầm. Giang Bác khoát tay một cái nói, công ty tiền, cái kia dùng để phát triển, đầu tư cùng tuyên truyền, ngươi làm như thế nào dùng như thế nào. Ta cũng không có ý định năm nay thì theo vòng tay hạng mục này phía trên hái đến quả đào. Cho nên thoải mái tinh thần, cứ việc dựa theo ngươi quy hoạch lớn mật đi làm. Được, có lão bản ngài lời này, Vậy ta có thể thì buông tay buông chân đi làm. Cùng Hầu Húc nói hết chuyện công tác về sau. Giang Bác theo Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty rời đi. Đi đến Shangri-La khách sạn dạo qua một vòng. Sau đó lái Ferrari 812 thẳng đến Hương Thơm Vườn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.